Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ngoại trừ ngày đầu phát hiện mình mang thai khi bị ốm nghén một lần, những ngày qua chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Chẳng còn cảm giác khó chịu nào khác. Nghĩ lại, đứa trẻ thật sự là tâm lý tinh tế ồ tú, gần đây đang học cách nấu ăn theo phong cách người miền Nam. Nghe nói uống canh trước bữa ăn tốt hơn, vì vậy bà đã mua thêm mấy cái bát, bên cạnh bát cơm của mỗi người, còn có một bát canh cá thơm ngon. Lận Đình húp một hơi hơn nửa bát, mới hài lòng nói. Canh này thật tươi ngon, tay nghề của mẹ càng ngày càng tốt. Hồ Tú cười nói, phải không, canh thật là tươi ngon chứ. Lúc Lệ Hoa mang đến, cá còn nhảy tanh tách. Chị dâu bằng Lệ Hoa nhà Lữ Trường Vệ, vì dạy hội họa cho Miêu Miêu, hai gia đình trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt là Hồ Tú, tính tình dễ chịu, tuổi cũng tương đương với chị dâu bằng, họ rất hợp nhau, những ngày qua không ít lần trao đổi món ăn. Vậy nên, khi nghe nói là chị dâu bằng mang đến, Lận Đình không ngạc nhiên, chỉ hỏi. Lại là Lữ Trường Vệ câu được à? Nghe vậy, Hồ Tú cười nói. Ồ, không đâu, Lệ Hoa nói với mẹ, Lữ Trường Vệ rất coi trọng thể diện, mỗi khi đi câu cá luôn chọn lúc bếp ăn có cá. Nếu câu không được thì nhờ vệ sĩ mua một hai con. Lận Đình nhìn ra được ông ấy thật sự coi trọng thể diện. Đàn ông thật kỳ lạ. Tuổi tác đã cao như vậy mà vẫn làm những trò đó. Suy nghĩ về việc này, lại nghĩ đến chồng mình thỉnh thoảng cũng đi câu cá. Mỗi lần đều có thành quả. Lận Đình không khỏi nghi ngờ nhìn sang. Anh, lần trước câu cá cũng như vậy à? Nghe vậy, Hồ Tú như nhận ra điều gì đó. Cũng nhìn con trai một cách thăm dò. Hoắc Tiếu bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại. Chiều nay anh hai gọi điện tới văn phòng anh hẹn anh ấy 6 rưỡi qua đó, còn chưa đến nửa tiếng nữa, em ăn nhanh lên được không? Chỉ qua vẻ vụng về trong việc truyền đề tài, Lận Đình đã hiểu được câu trả lời. Cô muốn cười, nhưng vẫn giữ gìn thể diện, nén cười hỏi. Anh hai của em có nói gì không? Có phải anh ấy cũng nhận được thông báo không? Hoắc Tiếu may mắn trốn được một kiếp, khẽ thở phào không để lộ dấu vết. Không có chuyện gì đặc biệt, có lẽ bố mẹ nhớ em. Nghe vậy, Lận Đình gật đầu, tăng tốc độ ăn uống. Hoắc Tiếu gắp cho cô một miếng cá. Không vội, anh đã tính toán thời gian rồi. Nghe thế, Lận Đình suy nghĩ về khoảng cách đến trại, cũng nghe lời chậm rãi lại. Vân Mộng Hạ Vũ sau bữa ăn, biết vợ chồng con trai có việc phải bàn. Hồ Tú cầm đồ vẽ, nhận nhiệm vụ đưa Miêu Miêu đi học vẽ, đồng thời dắt cả Quả Quả ra ngoài. Lận Đình và chồng liền đến phòng thông tin, lúc này không có nhiều người chờ gọi điện, thêm vào đó Hoắc Tiếu đã sớm nhờ quân nhân trực đặt lịch. Vì thế vợ chồng cô không phải chờ đợi mấy phút đã được thông báo có chỗ trống. Lận Đình ban đầu nghĩ rằng anh hai muốn nói về chuyện tuyển đặc cách, có lẽ bố mẹ đang nhớ cô. Nhưng không ngờ, sau khi nhận cuộc gọi, những gì anh hai nói hoàn toàn khác với dự đoán của cô. Nụ cười trên mặt Lận Đình dần biến mất, đôi mày cũng nhăn lại. Vậy chuyện đó giải quyết thế nào? Chị cả không sao chứ? Bố mẹ thế nào? Chờ tí, để em hỏi Hoắc Tiếu. Lúc này tiếng điện thoại lớn, vì Hoắc Tiếu đứng gần nên cũng nghe được phần nào. Vậy nên khi vợ nhìn sang, anh lập tức gật đầu. Lận Đình trên mặt tràn đầy biết ơn, vội vàng nói vào điện thoại. Hoắc Tiếu không có ý kiến. Anh yên tâm, bảo bố mẹ và chị cả đừng lo lắng. Em ổn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đưa điện thoại cho anh ấy. Do thời gian gọi có hạn, Lận Đình nói vội những điều cần nói rồi nhanh chóng đưa ống nghe cho chồng. Khi Hoắc Tiếu nhận điện thoại, cô mới vỗ vỗ vào má đã đỏ bừng vì tức giận. Em vỗ mình làm gì vậy? Hoắc Tiếu chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Quay lại thì thấy vợ mình đang đập tay vào mặt mình. Anh lập tức nhíu mày nắm lấy tay cô. Lận Đình thở dài thật sâu, mới nói. Mình về trước đi, quả thực, đây không phải nơi tốt để nói chuyện. Hoắc Tiếu buông tay vợ, trả tiền rồi mới dẫn người rời đi. Khi đã đi được một đoạn, xung quanh không còn ai, Hoắc Tiếu mới nắm lấy tay vợ, dịu dàng bóp nhẹ. Không sao đâu, đừng tức giận nữa, không đáng để giận vì những thứ đó. Lận Đình tất nhiên hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không kiềm chế được cơn giận, lại cảm thấy khó chịu. Tâm trạng ấy vẫn giữ nguyên cho đến khi họ về đến nhà. Cũng không thể tốt hơn được bao nhiêu. Vân Mộng Hà Vũ Ồ Tú vừa chơi xong trò xếp hình với cháu trai, thấy vợ chồng nhỏ vui vẻ đi ra, nhưng lại quay về trong tức giận, lo lắng tiến lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhà mình có việc gì sao? Lận Đình nghiến răng nói, chị gái con thật sự xui xẻo mà. Nói xong, cô liền nắm tay mẹ chồng, bắt đầu kể về tin tức vừa nhận được. Hóa ra, Lận Vĩ nhận được thông báo tuyển dụng đặc cách, đã chuyển công việc cho chị gái. Anh ấy nghĩ rằng, việc đặt chị gái vào môi trường quen thuộc, có các anh em cũ chăm sóc, lại có anh trai và trưởng phòng hồ trông nom, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù đã cân nhắc mọi mặt, cuối cùng vẫn xảy ra sự cố. Chồng mụ đàn bà tên Uông Mai Mai từng có quan hệ ngoài luồng versus Triệu Khải kia, khi thấy Lận Tương làm nhân viên bán hàng tại hợp tác xã cung ứng, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta tự nhận mình và chị ấy đều là nạn nhân, cả hai đều có con, đúng là một cặp trời sinh, liền mù quáng thuê mối lái đến cửa ngỏ lời, dù bị từ chối cũng không từ bỏ. Ngày nay, phụ nữ ly hôn đã là đề tài của dư luận, huống hồ Lận Tương lại có vẻ ngoài ưa nhìn, tự nhiên càng là đề tài bàn tán sau mỗi bữa ăn của người ngoài. Sau vài ngày, Lận Tương lúc đầu còn nhận được sự cảm thông của đa số, giờ danh tiếng bị đảo ngược vì sự quấy rối của chồng cũ Uông Mai Mai, bị nhiều ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm. Triệu Khải và nhà ngoại của Uông Mai Mai còn không bỏ lỡ cơ hội này, đã lợi dụng để đến hợp tác xã cung ứng khóc lóc làm ầm ĩ. Vu oan Lận Tương từ lâu đã có quan hệ mờ ám với chồng cũ của Uông Mai Mai, và rằng con nhà họ hoàn toàn vô tội. Thế gian này chưa bao giờ thiếu những kẻ ngu muội. Sự ồn ào của nhà họ Triệu và nhà họ Uông đã khiến một số người thực sự tin vào việc này. Dù chỉ là thiểu số, nhưng Lận Tương vẫn bị nhiều người coi là người phụ nữ không đứng đắn. Vì thế, thậm chí còn có một số kẻ nhàn rỗi, nghe nói Lận Tương là một mỹ nhân nức tiếng, cố tình đến hợp tác xã để ngắm nghía. Họ không làm gì cả, chỉ là lang thang trong hợp tác xã, thi thoảng lại chạy đến hỏi Lận Tương này nọ, giả vờ mua hàng. Cách chương.